Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, nụ cười giận dữ xuân sang, khí trời ngày càng ấm lên. Ánh nắng reo vui chiếu rọi xuống mặt hồ nước mờ sương, sóng nước lấp lánh. Một ngọn gió nổi lên, lùa qua mặt hồ, thổi qua tòa nhà tứ hợp viện thanh tịnh như muốn đùa giỡn. Hàn Mạc đến Tây Hoa Thính lúc giữa trưa, còn đem đến thật nhiều bánh ngọt điểm tâm. Tuy chỉ là thứ đồ nhỏ nhặt, nhưng đối với những người ở Tây Hoa Thính, vị thính trưởng mới nhậm chức là một người rất có lòng. Đây là tờ đơn thống kê của thuộc hạ. Bùi Anh Hầu dâng lên một cuốn sổ, trong này là những quá phụ và trẻ mồ côi cần được bố trí ổn thỏa. Tất cả có 273 người, ít nhất phải bảo đảm mỗi người nhận được 5 lạng bạc trong một năm, đó là mức phí tối thiểu để họ sống. Hàn Mạc khẽ gật đầu nói, lát ta đưa trước cho người 1.000 lạng bạc, ngươi cứ phát ra trước. Sau này, khoản trợ cấp này ghi vào khoản nợ của Tây Hoa Thính, ai thiếu bạc thì đến chỗ ta mà lĩnh. Thuộc hạ xin nghe. Bùi Anh Hầu cung kính đáp. Từ trong đáy lòng mình, Bùi Nhất Sử thầm cảm phục sự quyết đoán và tấm lòng rộng rãi của vị thính trưởng trẻ tuổi này. Vừa mới nhậm chức đã xuất ngân lượng trong khố của mình ra trợ cấp cho trẻ mồ côi. Trên đời này, không có mấy ai có thể làm như được như thế. Đây không phải là mật thất dưới lòng đất, cho nên gió từ bên ngoài nhẹ nhẹ thổi vào trong phòng. Ngươi có nói là biên chế của Tây Hoa Thính chúng ta có 300 người. Hàn Mạc chăm nhìn thẳng vào Bùi Anh Hầu, nay các bộ phận của Tây Hoa Thính chỗ nào cũng thiếu nhân lực, cơ bản không thể tiến hành làm bất kỳ công việc gì, cho nên, ngươi thấy có nên bổ sung nhân lực không? Bùi Anh Hầu châm ngâm một lát, mới cung kính đáp, sở trưởng đại nhân, lúc trước rời khỏi Tây Hoa Thính, ngoài một bộ phận vào Đông Hoa, cũng có một số người ưu tú và trung thành lui về ẩn mình. Muốn tìm lại những người này ra góp sức cho Tây Hoa Thính ảnh hoàn toàn không dễ dàng, ít nhất có 3 lý do. Người ta làm việc ai cũng cần phải có lý do mà. Muốn họ trở lại, phải bảo đảm họ không bị đói chết. Hơn nữa sau khi họ quay lại, phải có việc để làm. Quan trọng nhất là, họ muốn biết mình đang liều mạng vì ai. Bùi Anh Hầu vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào Hàn Mạc. Đây tất nhiên cũng là lý do mà hắn cần. Nếu là ta thì cũng nghĩ đến những vấn đề này thôi. Hàn Mạc cười mỉm, hoàn toàn không có chút gì không vui về lời nói thẳng của Bùi Anh Hầu. Hắn ngồi tựa vào ghế, tuy còn trẻ, nhưng trông rất có khí chất, có nội tâm sâu sắc. Ngươi có biết Đông Hoa Thính ở đâu không? Hàn Mạc chuyển chủ đề. Bùi Anh Hầu đáp lời, trên đường phố Thiên Hà, tức là trên đường sát bên Bát Sở ở đường Tây. Trung tâm chính trị của kinh đô trên thực tế không ở trong hoàng cung, mà là ở con phố dài bên ngoài hoàng cung đó, 13 sở ở đường Đông cùng với 8 sở ở đường Tây. Nước Yến một các, hai viện, 6 bộ, 5 chùa có già nửa nằm ven hai con phố Đông và Tây này. Con phố này hầu như không có người dân sinh sống, đường xá rộng rãi, hai bên đường là những kết cấu kiến trúc hoặc mỹ lệ, lộng lẫy, hoặc uy nghi trang nghiêm, mái hiên của những tòa kiến trúc như gió lượn, vươn thẳng về phía chân trời. Đây chính là nơi đầu não của cả nước Yến, là cơ cấu điều hành của cả một đất nước. Phía mé bên của Bát Sở trên đường Tây có một con phố nhỏ không rộng rãi cho lắm nhưng rất sạch sẽ. Nếu nói trên hai đường lớn Đông Tây thỉnh thoảng có những người không liên quan xuất hiện, thì ở cái con đường được gọi là phố Thiên Hà này lại vắng bóng người. Cả con phố luôn tràn ngập một cảm giác vắng lạnh. Phố Thiên Hà không dài lắm. Bên trái con đường có một khu rừng cây rậm rạp. Bên phải là một dãy mương nước. Trong mương nước trong xanh, lại có trồng một hàng cây hoa quế. Có điều chưa đến mùa cây quế trổ bông, cho nên hỉ để làm cảnh cho đẹp thôi. Nước trong, cây lặng. Con phố này tĩnh mịch mà tươi đẹp, nhưng quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi làm người ta cảm thấy u uất. Con đường này không dài lắm, chỉ có một tòa kiến trúc. Đi qua cây cầu gỗ nhỏ trên mương nước, thì có thể nhìn thấy cái nơi mà người ta gọi là Đông Hoa Thính. Đông Hoa Thính trong tâm tưởng của rất nhiều người là tổ chức thay thế cho Tây Hoa Thính để trở thành cơ quan hắc ám nhất của nước Yên. Nhưng Đông Hoa Thính không hề đen chút nào, ngược lại rất trắng. Mặt tường xây bằng bột đá trắng, thậm chí hơi lóa mắt. Trong khu vườn lớn màu trắng là một tòa nhà đá xanh 3 tầng, cho người ta một cảm giác rất cứng cáp. Hàn Mạc cùng Bùi Anh Hầu cưỡi 2 con tuấn mã đi đến đường Thiên Hà. Vừa đến nơi đã cảm giác vô số ánh mắt đang bí mật bủa vây lấy mình. Cảm giác đó làm Hàn Mạc rất khó chịu, cứ như mình là một đứa trẻ sơ sinh, bị một đám người vây quanh. Hắn cố công tìm kiếm chủ nhân của những ánh mắt ấy, nhưng mất công vô ích, vì con đường và hai bên trông rất yên tĩnh và bình lặng, không có điều gì bất thường, gió vẫn cứ thổi như vậy, chỉ có điều gió ở đây dường như lạnh hơn so với những nơi khác. Xuống ngựa ở trước của Đông Hoa Thính, liền có một tên mặc quần áo màu đen như lông khổng tước tiến đến, nói giọng lạnh lùng, rời khỏi nơi này. Hàn Mạc nhìn thấy loại quần áo kỳ quặc này, không hề cảm thấy bất ngờ, chẳng đã biết trước, lối ăn mặc của Tây Hoa Thính là đồ chuồn chuồn, còn Đông Hoa Thính từ sau thành lập đến giờ thủ hạ đều mặc đồ màu đen khổng tước. Đương nhiên, từ cách ăn mặc cũng nói lên được chức vụ cao thấp, nhưng loại ám hiệu ẩn tàng này, không phải là người nội bộ thì không thể rõ được. Chào người anh em. Hàn Mạc cười rất hiền, tiếng nói cũng nhu hòa. Ta là thính trưởng Tây Hoa Thính, ta cần gặp thính trưởng của các ngươi. Vừa nói hắn vừa rút ra huyền thiết lệnh bài đưa dơ ra trước mắt người kia. Tên kia ngớ ra, trong mắt thoáng qua một chút xem thường, nhưng dù gì thì thân phận Hàn Mạc cũng ở đó, tuy trong lòng không chút coi trọng cũng đành hành lễ. Thủ hạ Nhiếp Vân kính chào thính trưởng đại nhân, dẫn ta đi gặp thính trưởng của các ngươi. Hàn Mạc mỉm cười đáp. Nhiếp Vân lập tức nói, đại nhân xin đợi một lát, hiện nay việc trong thính do mục chủ sự phụ trách nội vụ, tiểu nhân phải đi bẩm báo trước. Chắp tay bái rồi quay người đi vào trong cửa mục chủ sự. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Bùi Anh Hầu nhích mép cười nhà, trên mặt thoáng vẻ giễu cợt. Những cử chỉ này đương nhiên không thể qua mắt Hàn Mạc. Ngươi biết người này? Đại nhân muốn nói đến Mục Tín. Đúng vậy. Bùi Anh Hầu nghĩ ngợi, cuối cùng nói khẽ. Mục Tín từng là ty trưởng ở tứ sở của Tây Thính, là người của Tây Hoa Thính. Hàn Mạc nâng cằm nói. Nay thì không phải nữa rồi. Bùi Anh Hầu lại cười nhạt một cái. Từ nhiều năm trước đã không phải rồi. Sau khi công nhan lão qua đời, người đầu tiên từ Tây Hoa Thính nhảy sang Đông Hoa Thính chính là con người này. Hàn Mạc cau mày lại, rất nhanh chàng cười nói, ta cảm thấy ông ta là người rất biết thời thế đấy chứ. Hai người Hàn Mạc không phải đợi lâu, tay thủ hạ tên Nhiếp Vân đã trở ra nói, mục chủ sự việc công bận rộn, mời hai vị đến phòng bên dùng trà trước, xong việc tiếp kiến. Tiếp kiến. Bùi Anh Hầu bỗng chốc biến sắc, Mục Tín chỉ là một chủ sự còn con, có tư cách nào lấy hai chữ tiếp kiến ra nói chuyện với Hàn thính trưởng của chúng ta? Nhiếp Vân liếc Bùi Anh Hầu một cái, đáp lạnh tanh, hai vị xin theo thủ hạ đến sảnh bên chờ đợi. Sảnh bên của Đông Hoa Thính rất nhỏ, trang trí cũng rất thô sơ. Đối với một tổ chức như thế này mà nói, có thể cả nửa năm cũng không có một người nào gọi là khách đến. Hơn nữa Đông Hoa Thính trực tiếp do Hoàng đế trực tiếp điều hành, độc lập với thể chế triều đình, đương nhiên không có quan hệ nhiều lắm với các nha môn trong triều, dù là việc công cũng rất ít. Cho nên sảnh bên nơi tiếp khách này mới tàn tạ như vậy. Có điều hình như Hàn Mạc không hề phật ý. Ngồi trên ghế, trà thì cứ ly này hết đến ly khác. Thế nhưng khỏi phải nói đến Tú công chúa, ngay cả cái tay chủ sự họ Mục cũng hình như rất rất bận. Nhìn thời gian lẳng lặng trôi qua, mà không hề động đậy. Bùi Anh Hầu là một người rất biết kiềm chế, nhưng Đông Hoa Thính đối xử với Hàn Mạc như thế, cũng có nghĩa là hoàn toàn không coi trọng sự tồn tại của Tây Hoa Thính, điều này làm mặt ông ta có hơi khó nhìn một chút. Bùi chủ sự, ngồi xuống đi. Nhìn thấy Bùi Anh Hầu thần sắc không được tốt, Hàn Mạc thì lại rất ôn hòa, mỉm cười nói, uống tí trà cho ướt cổ họng. Bùi Anh Hầu lập tức nói, thủ hạ không dám. Mình đến để làm việc thì phải có sức. Hàn Mạc cười khanh khách nói, ngươi cũng đừng nên gò bó mình. Bùi Anh Hầu thấy thính trưởng đại nhân nói thế, cũng không gắng gượng nữa, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đông Hoa Thính cũng có 4 xứ. Hàn Mạc nhấp một ngụm trà, bình thản hỏi. Bùi Anh Hầu gật gật đầu, nói, Cơ cấu nội bộ của Đông Thính với Tây Thính không khác gì nhau. Mục Xuân là chủ sự của xứ nào? Năm ấy lúc hắn chạy sang Đông Hoa Thính, lúc đầu đảm nhận ty trưởng của ty huấn luyện, giúp Đông Hoa Thính huấn luyện nhân lực. Hắn xuất thân từ Tây Thính. Tây Thính năm ấy dưới sự dẫn dắt của Công Nhan Lão, có một phương pháp luyện tập chuyên môn, bồi dưỡng người mới. Mục Tín đã đem phương pháp huấn luyện đó sang Đông Thính, cũng vì thế mà nhận được xem trọng của cấp trên. Bùi Anh Hầu là nhân vật lớn tuổi ở Tây Thính, đương nhiên biết Đông Thính do Tú Công Chúa chủ quản. Tránh đi danh xưng Tú Công Chúa, nói nhỏ, một năm nữa, hắn ta thăng nhiệm làm chủ sự của một xứ trong xứ nội vụ. Ở góc độ nào đó mà nói, lương bổng của hai nơi đều do hắn tự tay phái người phát. Đã là người của Tây Hoa Thính, sao lại không tử tế với anh em cũ một chút? Hàn Mạc thở dài một tiếng, xem ra mục chủ sự trí nhớ kém quá rồi, đến mình xuất thân từ đâu ra cũng quên mất. Bùi Anh Hầu muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng nói thầm, có một số điều, vốn dĩ thủ hà không nên nói ra. Dù sao thì xì sầm sau lưng người khác không phải là việc kẻ quân tử nên làm. Nhưng đại nhân là thính trưởng, thủ hà có một số điều bắt buộc phải bẩm báo rõ với đại nhân. Ngưng lại một lát, rồi tiếp tục, Mục Tín, con người này, thực ra cũng có ít bản lĩnh, nhưng người này tâm tính tham lam. Lúc ở Tây Hoa Thính Công Nhan Lão rất quý tài năng của hắn, lại có thể trấn áp được hắn, cho nên hắn không dám có hành động khác thường. Nhưng sau khi Công Nhan Lão mất đi, không có chuyện gì là hắn không dám làm. Lúc đó Đông Thính ra sức lôi kéo hắn, cho hắn nhiều lợi lộc, hắn liền nhảy sang Đông Hoa Thính. Cũng tức là sau hắn thì lần lượt người của bên Tây Thính theo hắn chạy qua. Rất nhiều anh em Tây Thính chạy sang Đông Thính chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo, nhưng Mục Tín. Bùi Anh Hầu hừ một tiếng giận dữ rồi không nói nữa. Hàn Mạc đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Bùi Anh Hầu. Là vì lợi mà thôi, lại phải đợi rất lâu, nháy mắt đã phí cả canh giờ ở cái sảnh bên này rồi. Đợi đến lúc Nhiếp Vân đến thay trà một lần nữa, Hàn Mạc gọi hắn lại, với một nụ cười hắn nói, thính trưởng của các ngươi vẫn đang bận à? Nhiếp Vân lại trả lời khác với nội dung hỏi, mục chủ sự vẫn đang bận, thế thì ngươi đưa ta đi gặp ông ta. Hàn Mạc cười tươi nói, Nhiếp Vân lắc đầu nói, mục chủ sự lúc làm việc công không cho phép người ngoài quấy rầy. Hai vị nếu đợi không được thì có thể về trước. Hàn Mạc từ trong tay áo rút ra một tờ ngân phiếu 100 lạng bạc, đưa ra, nói thản nhiên, đưa ta đi gặp ông ta. Nhiếp Vân nhìn ngang nhìn dọc, nhận lấy ngân phiếu, mặt bình tĩnh như không, đại nhân đã gấp thế, cứ theo tôi đến ngoài viện của mục chủ sự chờ đợi. Chỉ Bùi Anh Hầu nói, ngươi không thể đi. Bùi Anh Hầu nhăn mày, Hàn Mạc đã vội nói, Bùi chủ sự, ngươi cứ ở lại đây, ta đi một mình được rồi. Nhiếp Vân dẫn Hàn Mạc ra khỏi sảnh bên, men theo một con đường nhỏ lót đá dẫn đến trước một khu viện khác, chỉ vào viện nói, đại nhân, mục chủ sự làm việc ngay trong đó, hay là để tôi đi bẩm báo một tiếng. Đây là một khu viện rất rộng rãi, bên cạnh tòa lầu cao 5 tầng, từ cửa viện nhìn vào trong, có thể nhìn thấy cảnh quan tao nhã ở trong đó. Phong cảnh phía trong thật không tồi, rất nhiều cây cối đang bắt đầu đâm chồi mới. Hàn Mạc lắc đầu nói, không cần, ta tự đi được. Thế này không được. Thiết Vân lập tức đáp, không được sự cho phép của mục chủ sự, không ai được vào trong. Hắn vừa dứt lời thì đã thấy Hàn Mạc bước vào trong viện. Hắn luống cuống chạy lên muốn ngăn lại, nhưng trong viện đã xuất hiện vài tên lính vận đồ đen khổng tước của Đông Thính từ hướng Tây lò ra cứ như âm hồn. Đông Hoa Thính là cơ cấu cao nhất nằm bóng trong tối của nước Yến, dường như mỗi tấc đất trong thính đều trong tầm kiểm soát. Huống chi là Hàn Mạc muốn bướng bỉnh xông vô viện, những hộ vệ ngầm này đương nhiên có chức trách kiên quyết không cho phép. Nhiếp Vân hiển nhiên cũng không ngờ Hàn Mạc dám tự ý xông xáo trong Đông Hoa Thính. Khi nãy nhìn thấy vị thính trưởng bóng bẩy như thiếu gia này hiền lành là thế, cứ tưởng là người dễ bảo mới nể tờ ngân phiếu dẫn hắn ta đến gần hơn để chờ đợi. Ai biết hắn một lời không nói, xăm xăm xông vào trong viện, không được ra tay. Nhiếp Vân gọi, Nhiếp Vân vừa gọi, các vệ sĩ ngầm vốn dĩ muốn hành động bỗng lập tức dừng tay lại. Còn Hàn Mạc lúc này, không nhìn bọn người kia nửa cái,

một đôi mắt sâu thẳm như nước hồ thu, một làn da trắng ngọc ngà như tuyết, một thân hình mềm mại đầy sức hút như vậy có lẽ khó có người đàn ông nào có thể cưỡng lại những cung bậc cảm xúc của mình. Ngay cả người như Hàn Mạc cũng phải thở gấp khi tận mắt một cảnh tượng tựa bồng lai tiên cảnh như vậy. Đối với Hàn Mạc, một cao thủ về khả năng khống chế cảm xúc bản thân mà nói thì thật sự tình huống như vậy hắn chưa bao giờ lường tới. Đối với một nhan sắc mỹ miều, hoa nhường nguyệt thẹn cá lặn chim xa như thế thì ấn tượng của mọi người đầu tiên nhìn vào không nằm ngoài cái cảm giác bị mê hoặc. Nàng mở to đôi mắt, rồi bất giác nhẹ nhàng nghiêng mình nhìn đi chỗ khác. Bộ ngực căng tròn cũng nhẹ nhàng chuyển động theo. Ở mỗi góc của căn phòng được bố trí vài nữ hộ vệ, mặc áo giáp màu hồng, đầu đội mũ sắt, phong thái trông rất khỏe mạnh. Rõ ràng đây là những hộ vệ được trải qua một quá trình huấn luyện một cách quy củ, nghiêm khắc. Hàn Mạc lập tức hiểu ra rằng tuyệt thế giai nhân kia không ai khác chính là em gái của đương kim thánh thượng, chủ nhân Đông Hoa Thính, Tú Công Chúa. Quả nhiên là một nhân vật phi phàm. Đối với cảnh tượng cũng như con người hiện ra trước mắt, Hàn Mạc đã có phần nắm rõ. Nói cho cùng thì hành tung của những nhân vật trong cung thì rất khó biết. Thế nhưng đối với chuyện của Tấu Công Chúa, Cơ Xương Hậu Tào Ân thì đều trở thành chủ đề trà dư tửu hậu. Đối với Thính Đông Hoa, nơi mà có nhiều thám thính của Tây Hoa theo dõi thì việc nắm bắt hành tung, tin tức của hai nhân vật này hoàn toàn không phải là chuyện khó. Tấu Công Chúa chính là em gái ruột của đương kim thánh thượng, được sinh từ một mẫu thân, cho nên hoàng đế rất tin tưởng em gái của mình. Tấu Công Chúa lúc 6 tuổi đã theo Tiêu Hoàn Ngọc đến một vùng núi hoang. Nghe nói, vùng núi hoang này chính là vùng đất thiêng. Bất cứ người nào đến đây cũng đều được hưởng phúc lộc trời ban. Thế nhưng, vùng núi hoang này rốt cục ở đâu thì số người biết được lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo như truyền thuyết thì nó nằm ở phía đông bắc của nước Khánh. Lại có sách chép rằng nó tọa lạc ở phía đông của nước Ngụy. Thế nhưng cũng chẳng có ai tìm được cái gọi là vùng đất thiêng đó cả. Về phần Tấu Công Chúa và Tiêu Hoàn Ngọc vì sao lại phải tới vùng hoang sơn đó, vì sao tiên đế lúc trước lại cho phép Tấu Công Chúa rời khỏi Yến Kinh, vi hành nơi thâm sơn cùng cốc, nguy hiểm giảm trường, cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Thế nhưng mọi người đều biết rằng Tiêu Hoàn Ngọc sau khi từ vùng núi hoang trở về đã bộc lộ được tài năng thao lược quân sự cũng như võ nghệ cao cường của mình. Còn Tấu Công Chúa, sau khi về kinh, mặc dù chưa bao giờ biểu hiện tài năng xuất chúng gì trước mặt mọi người nhưng ít nhiều gì người ta cũng đoán được rằng Tấu Công Chúa có lẽ cũng có được pháp bảo gì đó. Khó có trên đời này Tấu Công Chúa lúc 16 tuổi đã được gả cho một viên quan bình thường. Hay nói đúng hơn cũng không phải là dòng dõi nhà quý tộc. Năm nàng 24 tuổi, lúc đương kim thánh thượng lên ngôi được 2 năm, phò mã vì bệnh mà đột ngột qua đời. Tấu Công Chúa trở thành quả phụ có quyền uy cao nhất của nước Yến. Tấu Công Chúa không có con, cho nên sau khi phò mã qua đời, nàng cũng lẻ loi một mình. Nghe nói cũng từ khi đó, công chúa bắt đầu trở nên phong tình, nàng tư thông với nhiều người đàn ông. Trong cung luôn có nhiều thanh niên khỏe mạnh, tuấn tú được nàng tuyển chọn vào cung để hành lạc. Cũng chính vì vậy, tầng lớp quý tộc không ngớt lời châm biếm, đàm luận về thiếu phụ được cho là ai cũng có thể làm chồng này. Nhưng tất cả cũng chỉ là đồn thổi, thực hư thế nào tuyệt đối không ai biết được. Bởi vì một lẽ, Phượng Dương cung của công chúa là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập, không phải là nơi ra vào dễ dàng. Hơn nữa những người đàn ông đã vào được đây rồi thì chưa bao giờ thấy sống sót mà đi ra. Không nhiều người biết việc đương kim hoàng thượng cho xây dựng Đông Hoa Thính, phong cho Tấu Công Chúa làm chủ nhân. Có chăng đi nữa là những cửu đỉnh của tầng lớp quý tộc mới có phần hiểu biết. Còn lại đa số cho đến ngày nay, người ta không rõ chủ nhân của Đông Hoa Thính rốt cục là ai. Nói chung, Tấu Công Chúa là nhân vật có quyền lực nhất trong tầng lớp quý tộc nhưng lại là nhân vật có hành tung thần bí nhất. Mười mấy năm trở lại đây không ai biết được nàng đã làm những việc gì. Nhưng có một điều mà mọi người không thể phủ nhận được đó chính là sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Tấu Công Chúa trong hoàng tộc. Chính vì sự tồn tại của nàng mà hoàng tộc mới có thể bảo vệ cho đến cùng được cái gọi là quyền lực tối thượng. mà mỹ nhân hiển hiện trước mắt Hàn Mạc lại là thiếu phụ bị người đời đàm tiếu sau lưng là dâm đãng, Tú công chúa. Nhưng trong nhiều năm qua, đây cũng là nữ nhân đầu tiên làm cho trái tim Hàn Mạc có phần sao động. Thuộc hạ thính trưởng Tây Hoa thính tham kiến công chúa. Hàn Mạc quỳ một gối, chắp tay thi lễ, bái kiến công chúa. Trong phòng tất cả các mùi hương như hòa trộn vào nhau rồi xộc vào mũi hắn. Đặc biệt là mùi hương dị biệt tỏa ra từ thân hình căng tràn nhục cảm của chủ nhân làm cho toàn thân Hàn Mạc rúng động. Mặc dù mới có 18 tuổi, nhưng theo bước giang hồ phong trần đã làm cho tuổi tác của trái tim hắn chẳng nhỏ chút nào. Đối với mùi hương quyến rũ tỏa ra từ bức tượng mỹ nhân tuyệt thế đang hiển hiện trước mắt hắn đã có phần hứng thú. Ở đây không hề nói tới chuyện đức hạnh hay là không đức hạnh. Đây chỉ là một cảm giác thực sự, một chút rung động của trái tim trước một cám dỗ. Thế nhưng như đã nói, đối với một cao thủ giỏi kiềm như Hàn Mạc thì hắn vẫn giữ được sắc diện của mình, lãnh đạm như băng giá. Tú công chúa đưa mắt nhìn ra, khẽ đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ. Đoạn quan sát Hàn Mạc một hồi rồi nở một nụ cười, giọng nói thánh thót. Ngươi chính là chủ nhân của Tây Hoa Thính Sảnh, người đã có công khai thông đường biển ở Đông Hải, lại có công lớn trong trận chiến Lê Cốc Hàn Mạc. Mặc dù nàng chỉ nói có một câu ngắn ngủi như vậy nhưng Hàn Mạc hiểu ngay rằng công chúa đã biết rất rõ về mình. Thần đúng là Hàn Mạc, đối phương quả nhiên là Hàn Mạc, chủ nhân của Tây Hoa Thính. Nếu như đem ra cân đo đong đếm thì cấp bậc giữa hai người là như nhau. Nhưng xét cho cùng thì đối phương của Hàn Mạc vẫn là công chúa cho nên hắn ít nhiều gì cũng tỏ vẻ khiêm nhường. Kiêu ủa nhiên là một chàng trai tuấn tú. Giọng nói nàng thánh thót như ngọc bích ba chạm vào nhau. Ngọc chỉ hững hờ trên đôi bồng đảo của nàng cũng khẽ rung động. Đôi mắt như mặt nước hồ mùa thu nhìn Hàn Mạc nói. Nghe nói ngươi có ẩu đả với thuộc hạ của ta. Hàn Mạc bình tĩnh nói. Thần nhất thời bị kích động. Kích động. Đúng, Hàn Mạc khẽ cúi đầu, hắn không có ý trộm nhìn thân thể mỹ lệ ấy, hắn trả lời một cách rất lạnh lùng, thần biết lễ nghi của nước Yến chúng ta là kính trên trọng dưới, lễ tiết trang nghiêm, thần từ trước đến nay cũng nhất mực chấp pháp, ngày hôm nay các vị thuộc hạ của công chúa đã làm cho thần cảm thấy lễ nghi có phần sơ sài, nhưng cũng có thể là thần nhất thời kích động nên mới ra tay, mong công chúa giáng tội vậy. Ồ... Tú công chúa lại cười mỉm, khẽ vươn cánh tay nõn nà của mình ra. Ngay lập tức cô tỳ nữ đứng bên cạnh quỳ xuống, dâng mâm trái cây cho nàng. Nàng lấy hai ngón tay, bốc lấy một quả nho, mân mê quả nho một lát, rồi đặt trước miệng. Mọi sự hấp dẫn có lẽ đổ về đôi môi ngọt ngào của nàng. Nàng ngậm nhẹ quả nho một lát rồi đưa lưỡi liếm quanh quả nhỏ vài vòng sau nuốt chửng vào mồm. Kích động. Người trẻ tính tình đều như vậy, bản cung không trách ngươi. Tú công chúa vẫn nở một nụ cười ma mị, âm thanh vẫn như đi vào trong xương tủy. Hàn Mạc ngẩng đầu lên, nhìn bản cung. Hàn Mạc chậm rãi ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn lại cảnh sắc làm cho chàng sao động ban nãy. Diện mạo của Tú công chúa đẹp đến mức khó tả. Mặc dù nàng sắp 40 tuổi rồi thế nhưng thoạt trông chẳng khác nào thiếu nữ 23, 24 tuổi. Nhìn vào nước da của nàng vẫn láng mịn và sáng bóng, rõ ràng một điều là năm tháng không để lại một tí dấu vết nào trên cơ thể của nàng. Ngực của nàng vẫn còn căng tròn và nở nang như thế, nước da vẫn trắng sáng không hẳn một nếp nhăn, đôi chân dài được mặc bởi tấm quần nhung quấn chặt. Không cần sờ vào, chỉ cần nhìn là biết được nó có tính đàn hồi rồi. Tựa hồ như mỗi bộ phận trên cơ thể của nàng đều toát ra một sức hút hay nói đúng hơn là một sự mê hoặc kỳ lạ. Phải nói rằng trên thế gian này, từ người quân tử cho đến kẻ tiểu nhân khó ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một giai nhân, một thục nữ yểu điệu, mỹ miều như vậy. Trong phòng thì ấm áp như nắng mùa hạ, so với cái lạnh căm căm bên ngoài thì khác nhau một trời một vực. Y phục mà công chúa đang mặc mỏng manh như cánh ve, mặc dù màu sắc của y phục đã che đi vài chỗ, thế nhưng ẩn sau đó là da thịt tràn đầy sức sống, cho dù là bất cứ nơi nào và lúc nào. Chỉ cần ở trên thân hình thiếu phụ hiện ra những vẻ cuốn hút, khiêu gợi như thế cũng đủ làm cho Nam Nhi bị tấn công về thị giác cũng như là bị tấn công về tinh thần. Sau khi ngẩng đầu, Hàn Mạc vẫn giữ phong thái bình tĩnh như ban đầu thế nhưng hắn không biết nên phóng tầm mắt của mình đi phương nào. những mỹ nhân làm cho hắn có được cảm giác như vậy quả thật là hiếm có. Cho nên trong khoảnh khắc nhìn qua Tú công chúa, trong đầu hắn như hiện lên hàng chữ, yêu nữ nghiêng nước nghiêng thành. Tú công chúa vén nhẹ tay áo, đưa ngang trước ngực rồi nhìn mặt của Hàn Mạc. Khuôn mặt của Hàn Mạc rất góc cạnh, tuấn tú. Nước da của chàng ta có màu đồng cổ, đậm chất của người vùng biển. Nước da như vậy phối hợp cùng với tướng mạo lại tăng nên vẻ nam tính, hấp dẫn. Thêm vào đó là bộ dạng lạnh lùng ở đôi mắt sáng như sao. Điều này làm cho Tú công chúa lại một lần nữa khó có thể rời khỏi khuôn mặt nam nhi tuấn tú pha lẫn chút lãng tử phong trần của hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Tú công chúa cười khanh khách, hai tay nhẹ nhàng chống ngang hông, nhìn và hỏi Hàn Mạc, ngươi bây giờ có còn kích động nữa không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, cuộc chạm trán đầu tiên trong mũi thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Hàn Mạc trả lời không một chút do dự, sự kích động của thần sớm đã qua đi. Bây giờ không còn nữa. Ồ, Tú công chúa nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc bằng một ánh mắt lạ lẫm, dị thường. Thì ra ngươi cũng là chính nhân quân tử. Hàn Mạc lắc đầu bình tĩnh trả lời, phàm là con người thì đều có quả tim bằng thịt, cho nên không thể tránh khỏi thất tình lục dục, các cung bậc cảm xúc của tạo hóa. Thần lần này được bái kiến công chúa điện hạ, trong lòng chỉ có một chuyện và cốt mong sao cho giải quyết tốt được chuyện đó nên vô hình chung không chuyên tâm đến những thứ khác mà thôi. Tú công chúa cười nói, sinh, lão bệnh, tử, hỉ nộ ái ố, tan rồi hợp, hợp rồi tan. Một cái vòng lẫn quẩn của đau khổ và hoan lạc. Công chúa dạy phải. Hàn Mạc trả lời. Trong lúc trả lời, mắt chàng vô tình lướt nhẹ qua hai cô cung nữ đang ngồi bên cạnh xoa bóp cho Tú công chúa. Lần này, người hắn gần như toát mồ hôi lạnh bởi vì một lẽ, chỗ phần cổ của hai cô cung nữ đó hơi lồi ra, và đó đích thị là yết hầu. Toàn thân cung nữ mặc là y phục của phụ nữ nhưng khuôn mặt được tô vẽ chắc khác nào mặt con khỉ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hàn Mạc chỉ trực muốn nôn mửa. Hai cung nữ này đích thực là nam giới cải trang. Hàn Mạc, ngươi hôm nay thân chinh đến đây để gặp bản cung phải chăng là có chuyện gì? Tú công chúa đứng lên một cách uể oải, nhẹ nhàng vươn vai, bộ ngực nàng cũng ưỡn lên một cách khêu gợi. Hàn Mạc bình tĩnh nói, thần tới đây là để lấy ngân lượng. Lấy ngân lượng? Đúng. Hàn Mạc nói, thần đã tính rồi. Ngân lượng của Tây Hoa Thính cũng vì do hỗn loạn mà đã có biến động đáng kể, tổng cộng là 2.320 lượng. Cho nên hôm nay thần tới là để lãnh ngân lượng về. Tú công chúa không hề lộ vẻ ngạc nhiên mà lại nở một nụ cười nhà. Hàn Mạc hôm nay đến chỉ vì một chuyện còn con thế này thôi sao? Thần không nghĩ đây là việc nhỏ, chung với vua là việc lớn. Mọi người ở Tây Hoa Thính từ lớn đến nhỏ luôn mực trung thành với Thánh Thượng. Cho nên để cho mọi người được ăn no mặc ấm cũng là trách nhiệm của triều đình. Thần cũng chỉ theo phép tắc của triều đình mà làm việc.